Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 141, chương 142, thần thú. Hôm sau buổi sáng, Đỗ Cấu đầu tiên là ở nhà viết một hồi Tam Quốc diễn nghĩa. Sau đó cảm giác Lý Nhị không sai biệt lắm muốn bãi triều rồi. Lúc này mới mang theo 10 chương thư bản thảo, bây giờ không mang theo thư bản thảo. Đỗ Cấu cũng không dám tiến cung, coi là này 10 chương, đã viết lên hồi 40, rồi, lần kế tới đó là Triệu Tử Long đan kỵ cứu chủ. Nơi này Đỗ Cấu còn có mười mấy chương tồn cảo, hắn không có đều lấy ra, hắn muốn cho Lý Nhị thể hội một chút bị đoạn chương cảm giác. Dù sao có thể để cho thiên cổ một đế thôi càng, cũng là một niềm hạnh phúc, nghĩ tới đây. Đỗ Cấu tiện cười bỉ ổi rồi, một thân một mình, đi tới Đại Hưng Cung, vốn là hắn muốn mang hột đào, dù sao bây giờ là lúc nguy hiểm kỳ, hay lại là ổn thỏa một ít tốt, nhưng là hột đào hôm nay đột nhiên có chút nhức đầu. Tôn đạo trưởng cho sau khi xem, nói là hiện tượng bình thường, không có vấn đề gì lớn. Nhưng yêu cầu đừng có mơ, không có cách nào, Đỗ Cấu chỉ có thể tự đi ra. Hơn nữa đi hoàng cung, chặng đường rất gần, còn thủ vệ xâm nghiêm, suy nghĩ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đi tới cửa cung, hỏi thị vệ, quả nhiên, đã bãi triều rồi, nhưng là các đại thần lại không có toàn bộ rời đi. Một ít đại lão còn ở lại trong cung. Nghe nói thục đều có quan chức dâng lễ thần thú, Lý Nhị chính mang theo chúng đại thần ở quan sát, Đỗ Cấu nghi ngờ trong lòng, cái này không hết năm bất quá tiết, bên trên cái gì cung à, hơn nữa còn là cái gì thần thú. Đỗ Cấu đối cổ nhân đi tiểu tính rất biết, cổ nhân thích nhất cầm quỷ thần nói chuyện, coi thải kê là phượng hoàng, đem cự mãng làm thanh long. Thậm chí hơi chút cường tráng một chút tàng ngao cũng có thể nói thành có kỳ lân. Nói cho cùng chẳng qua chỉ là vì đòi tốt hoàng đế thôi. Vốn là chỉ muốn thấy Lý Nhị một người. Bây giờ Đỗ Cấu đối những đại lão kia có chút sợ hãi. Sợ bị hố, những đại lão này tâm nhãn quá nhiều. Làm không tốt liền dễ dàng mắc lừa. Bây giờ Đỗ Cấu cũng hoài nghi ngày đó Ngụy Trinh là cố ý. Bằng không luôn luôn lạnh lẽo cô quạnh đại lão thật sao lại đột nhiên làm khó dễ. Bây giờ hắn trong tay sự tình quá nhiều, cũng không dám ở chọc phiền toái gì, nhưng là hắn đối cái gì đó thần thú ít nhiều có chút hứng thú. Mặc dù biết thần thú không thể nào, nhưng suy nghĩ có thể hiến tặng cho Lý Nhị, khẳng định ít nhiều có chút thần dị địa phương đặc thù. Hắn liền muốn... Nếu như là tàng ngao cái gì, Lý Nhị còn không thích, vậy hắn liền chuẩn bị tới, đặt nuôi trong nhà đến. Hắn đối với mấy cái này mèo mèo cho chó cái gì vẫn là rất thích. Để cho thị vệ thông báo, chỉ chốc lát, thị vệ hồi báo, Lý Nhị tuyên hắn đi vào, xuyên qua lưỡng nghi môn, vòng qua lưỡng nghi điện, đi tới cam lộ môn, còn không có dừng lại. Trong lòng Đỗ Cấu kinh ngạc, càng đi về phía trước nhưng chính là sau uyển rồi. Đây chính là ngoại thần tùy tiện không thể vào xuất địa phương. Lý Nhị lại ở trong này nhìn thần thú. Quả nhiên, một cái nội thị trực tiếp mang theo Đỗ Cấu xuyên qua cam lộ môn. Vòng qua cam lộ điện, Đỗ Cấu chỉ một thoáng cảm giác khuếch nhưng sáng sủa. Sau uyển không thể so với trước cung. Nơi này chính là Lý Nhị hậu hoa viên, Đỗ Cấu cũng là lần đầu tiên đến, lần trước thấy trường nhạc, đi hay lại là cửa hông, lần này mới xem như nhìn trộm Lý Nhị hậu hoa viên. Đình đài lầu các, tùy ý có thể thấy, cầu nhỏ nước chảy, hoa cỏ vây quanh, giả sơn kỳ thạch, ngút trời mà đứng thẳng, thềm đá đường mòn, dị hương xông vào mũi, đi tới nơi này. Đỗ Cấu mới rốt cục có một loại đồ dế nhũi vào thành cảm giác. Dù cho hắn kiếp trước thấy qua rất nhiều chứ danh đình đài lầu các, nhưng là cùng nơi này vẫn như cũ không thể so sánh. Thực ra nếu như nói riêng về cảnh sắc, nơi này không tính là tốt nhất, nhưng là liền bởi vì nơi này là Lý Nhị Sau Uyển, là Chân Long Thiên Tử Hậu Hoa Viên, nơi này liền có một loại đặc thù khí thế, đi ở chỗ này liền không tự chủ tâm sinh kính sợ, Đỗ Cấu thân thể đều có chút tê dại. Trong lúc vô tình đi theo nội sức đi tới một nơi rộng rãi địa cuối là một cái đại đại lương đình, hai bên đều có thị vệ thủ vệ. Rộng rãi địa chính giữa để hai cái gần 2 mét cái lồng, phòng trừng bên trong chính là cái đó thần thú, chỉ là bị màn che bao lại, không thấy được bên trong là cái gì. Đỗ Cấu đi ngang qua thời điểm, âm nhạc có thể từ bên trong nghe được hai tên kỳ quái tiếng kêu, tựa như điểu tựa như trùng, tựa như miêu tựa như cầu, tựa như kê tựa như vịt. Loại này tiếng kêu Đỗ Cấu tựa hồ có hơi quen tai, nhưng là căn bản không nhớ nổi là động vật gì. Ở Đỗ Cấu trong ấn tượng, tựa hồ không có động vật tiếng kêu là như vậy. Chẳng lẽ thật là thần thú? Đỗ Cấu tâm lý đột nhiên có chút sợ hãi. Ha ha ha, Đỗ tiểu tử, ngươi tới thật là đúng lúc. Đỗ Cấu còn đang suy tư là cái gì thần thú, đột nhiên nghe được Lý Nhị cười sang sảng âm thanh. Này mới lấy lại tinh thần, nghe Lý Nhị thanh âm, tựa hồ tâm tình rất tốt. Thần Đỗ Cấu, cung thỉnh thánh an. Ừ, hãy bình thân, đứng đi qua. Đỗ Cấu đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên, hoắc, còn thật náo nhiệt, chỉ thấy Lý Nhị đại mã kim đao ngồi ở chính trung ương. Bên cạnh còn ngồi trưởng tôn hoàng hậu cùng trường nhạc, đứng phía sau một nhóm đại lão. Phong Huyền Linh, Ngụy Trinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ các loại văn thần cùng Trình Giảo Kim, Lý Tích các loại một bang võ tướng, phàm là tam phẩm trở lên, gần như đều tại. Ô, ánh mắt của Đỗ Cấu đột nhiên đông lại một cái, hắn mới phát hiện, Lý Nhị dưới đáy mông làm lại là long ỷ, chính là tương tự sau Thế Minh Thanh Hoàng đế làm cái loại này long ỷ. Ngang ngược phi phàm, động tác khá nhanh, này nhìn một cái, Đỗ Cấu phát hiện, này trong lương đình khắp nơi đều là tân thức đồ gia dụng a. Đỗ Cấu tâm lý mỹ tư tư, xem ra Thương Lâu có thể khai trương, nếu như là không phải thấy Trường Nhạc một mực ở lãnh u nhìn mình, Đỗ Cấu tâm tình nhất định sẽ tốt hơn. Nghe theo phân phó, cúi đầu, Đỗ Cấu bước nhanh đi tới Trình Giảo Kim bên người. Trình Giảo Kim đỗi rồi đỗi Đỗ Cấu, nổ chớp mắt, Đỗ Cấu còn rồi một cái liếc mắt, Trình Giảo Kim cũng không ý, đưa tay khoác lên Đỗ Cấu trên vai, Đỗ Cấu ghét bỏ muốn rời đi, lại bị Trình Giảo Kim kéo lại. Những đại thần khác cũng nhìn thấy Đỗ Cấu cùng Trình Giảo Kim động tác nhỏ, bất quá cũng không nói gì, chỉ là có lòng tốt cười. Lý Nhị tâm tình rất tốt, tựa hồ chính là đợi Đỗ Cấu. Đỗ Cấu đến một cái đến, Lý Nhị liền phân phó, mở ra màn che đi. Đỗ Cấu nghe, con mắt lúc ấy liền muốn rồi. Hắn thừa nhận, bây giờ hắn là tò mò tâm nhộn nhịp a. Trình thúc thúc, người biết là cái gì không? Kia biên thị vệ động tác có chút chậm, Đỗ Cấu không nhịn được trước hỏi. Không biết. Lão Trình Cương mới ngủ rồi, chỉ nghe nói là cái gì gấu đồ chơi. Phốp, Đỗ Cấu một bùng máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Lại đứng có thể ngủ, còn gấu đồ chơi, thua thiệt này lão gia hỏa có thể nói ra. Không được câu trả lời, Đỗ Cấu cũng không hỏi, chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng cái lồng, mong đợi nhìn, chỉ là các loại màn che hoàn toàn bị kéo xuống sau này. Đỗ Cấu thấy rõ ràng cái gọi là thần thú mặt mũi thật sự sau. Chừng lúc trợn mắt hốc mồm, tìm thiếu chút nữa lậu vẫn chậm một nhịp. Thần thú, này rời ả lại còn thật là thần thú. Chỉ thấy hai cái kia thần thú, dáng phì thạc tựa như gấu, nở nang phú thái, đầu tròn đuôi ngắn, đầu cùng thân thể màu lông trắng đen xen kẽ rõ ràng. nhưng đen không phải là đen thui, bạch cũng là không phải trắng tuyền, mà là đen trung xuyên thấu qua hạt, bạch trung mang hoàng, vóc người sưng vù, ngây thơ chân thành, dễ thương dị thường. Hai cái thần thú không sợ chút nào, mặc dù bị nhốt ở trong lồng, nhưng là lại không chút nào nóng nảy, kia không có sợ hãi thần thái, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là sợ hãi. Đỗ Cấu nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái gọi là thần thú, lại là quốc bảo đại gấu mèo, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,